Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1618, bộ phương đả thần tiên chương. Một vạn mới, cầu nguyệt phiếu, bộ phương nhìn qua những rơi đó hạ nhân ảnh, bóng người xuất hiện, đã gây nên thành thị huyên náo. Tất cả mọi người là ngẩng đầu, nhìn qua một màn kia, hét lên kinh ngạc thanh âm. Thất thải quang hoa, long phượng trình tướng, đây là thần tiên buông xuống dấu hiệu A. Thế giới biến hóa, người bình thường cũng là cảm ứng ra tới. Dù sao, đi làm về nhà đường, lập tức tăng trưởng mấy lần, từ từ nhắm hai mắt cũng có thể cảm ứng ra tới. Mà các quốc gia cũng là nhao nhao đối dân chúng, tuyên truyền dị năng giả tin tức. Những tin tức này, tại dân chúng trong, gây nên cực lớn tiếng vọng. Thần tiên câu chuyện, không nghĩ tới trở thành hiện thực. Giang Đông thành phố dị năng giả tổ chức. Ngày đầu tiên nhận được tin tức, là cục trưởng mang theo hắn dị năng giả đoàn đội. Phi tốc hướng phía này thần tiên buông xuống vị trí tiến đến. Máy bay trực thăng, vũ trang xe chờ một chút công cụ giao thông nhao nhao dùng tới. Là cục trưởng ngồi tại vũ trang trong xe, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Chủ yếu là... Bây giờ thời đại đại biến, đối với mọi người mà nói, cũng không hữu hảo, đại năng giả quá nhiều. Một khi xuất hiện chút phát rồ đại năng giả, vậy đối với người bình thường mà nói quả thực là tai nạn. Khoa học kỹ thuật lực lượng ở trước mặt những người này, quá yếu đuối. May mắn, bởi vì linh khí khôi phục duyên cớ, các khoa học gia thì là nghiên cứu ra, đem linh khí dung nhập vũ khí trong biện pháp. Những này linh năng vũ khí cũng là chuyên môn dùng để đối phó cái gọi là thần tiên hàng ngũ. Kỳ thực tại La Cục trưởng xem ra, những này cái gọi là thần tiên, bất quá là một số cường đại dị năng giả A. Những dị năng giả kia trước đó không biết trốn đến nơi đâu. Hiện ở thế giới thức tỉnh, liền nhao nhao xông tới. Nhiễu loạn thị phi, là long, ta thiên, trên thế giới thật có long. Không chỉ là long A. Còn có Phượng Hoàng A. Quá thần kỳ. Trên thế giới này thật có thần tiên nha. Ngoặc kép. Tất cả mọi người là kinh hô không ngừng. Bọn họ kinh hãi vô cùng. Chỉ trên trời nở rộ thất thải quang hoa thần tiên. Nghị luận ầm ĩ. Trong lúc nhất thời. Ảnh chụp. Ghi hình. Hình vẽ chờ một chút đều nhao nhao lời đồn đến trên Internet. Internet truy cập tử liền vỡ tổ. Là cục trưởng cùng hắn dị năng giả các đội viên. Tốn sức trăm cay nghìn đắng mới là ngăn cách dân chúng xâm nhập bên trong chiến trường kia. Chỉ là nhìn thấy bên trong chiến trường kia hình ảnh, La Cục trưởng lại là sửng sốt. Cùng sau lưng hắn tiểu ngả miệng cũng là trừng tròn xoe. La Cục trưởng là tiền bối ấy. Tiểu ngả kính mắt hạ mắt nhỏ có chút đáng yêu, nở rộ hưng phấn mà quang hoa. Đi qua bảo thạch hào sự tình, tiểu ngà hiện tại đối bộ phương là vô cùng tin phục. Nếu như không phải bộ phương, nàng hiện tại khả năng đã chết. Cho nên hắn hiện tại cũng cùng dư ca một dạng, gọi bước phương tiền bối. Nàng cảm thấy bộ phương gánh chịu nổi loại này cách gọi. Tiền bối đây là đang cùng thần tiên rằng co A. Đây chính là thần tiên A. Tiền bối hẳn là có phiền phức. Tiểu ngà nhìn lấy giữa sân tình hình, trên mặt toát ra vẻ lo lắng. La Cục trưởng thì là mím môi. Hắn không nói gì, bất quá hướng phía dị năng cục các đội viên so một thủ thế, ra hiệu bọn họ tiến vào tác chiến chuẩn bị. Thần tiên chỉ là trong truyền thuyết đồ vật, không biết đối với dân chúng có tồn tại hay không thiện ý. Bọn họ quốc gia dị năng cục tồn tại ý nghĩa chính là vì bảo hộ dân chúng, cho nên hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bất quá, chỉ ít có một điểm, bộ phương là sẽ không tổn thương dân chúng. Điểm ấy, La Cục trưởng có thể cảm thụ đi ra. Bộ phương khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn không nghĩ tới, còn có chính mình đưa tới cửa nguyên liệu nấu ăn. Thần tiên là cái gì? Ở trong mắt bộ phương, chỉ có nguyên liệu nấu ăn, ngân long cùng thải phượng. Cái này thần thoại hình ảnh vừa xuất hiện. Nếu như là người bình thường, khả năng cũng sớm đã quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu phúc. Thế nhưng là bộ phương lại là không có như vậy. hắn ngược lại là toát ra vẻ hưng phấn, bởi vì nhìn chằm chằm này Ngân Long, đôi mắt tỏa sáng, hắn đang lo không có chỗ chảo long đâu, kết quả là có long chính mình đưa tới cửa. Ông dẫm lên tường vân thần tiên, tổng cộng có 4 vị thần tiên, trong đó 2 vị tiên phong đạo cốt, còn lại 2 vị thì là ăn mặc áo giáp màu bạc, giống như là thiên đình thần tướng. Tìm tới, chấm ngoặc kép, một vị ăn mặc đạo bào lão giả, sờ lấy phát râu trắng nhẹ cười rộ lên. Đúng vậy a, không nghĩ tới, một kiện ban đầu thần khí thế mà ngay tại chúng ta không coi vào đâu. Ngược lại là tiết kiệm không ít phiền phức. Một vị ăn mặc khải giáp thần tiên, dẫm lên Ngân Long, nhẹ giọng mà nói, chúng ta từ hồng hoang vũ trụ trở về tới địa cầu. Nhận là thánh nhân chỉ dẫn, cho nên những này thần khí nhất định là chúng ta. Lão giả nói bào trong gió phiêu đãng, hắn ánh mắt liếc nhìn toàn thành phố, nhìn thấy những kinh hãi đó dị mà cung kính dân chúng. Nhất thời trên mặt hơi hơi kéo một cái, lộ ra một vòng khinh thường nụ cười. Bao nhiêu năm qua đi, những phàm nhân này vẫn là không có cải biến, vẫn như cũ là như vậy ngu muội. Lão giả lắc đầu, chân quân đừng nói lung tung, dân tâm dân ý cũng là liên quan đến ta đợi tiên người tu hành chân ý. Chấm ngoặc kép, một vị khác ăn mặc màu trắng tiên bào lão giả nhìn lão giả kia liếc một chút, nói, ha ha, đó là thượng cổ thời kỳ ta đợi tu hành chân ý. Chúng ta tại hồng hoang vũ trụ khai thiên tích địa, hôm nay đã sớm kinh không cần cái này ban đầu tu hành pháp. Những này ngu muội dân chúng, tiên tiện tay hất lên, có thể diệt một mảnh, tổ tinh thiên đạo cũng không ảnh hưởng tới ta đợi. Lão giả vừa cười vừa nói, mấy vị khác thần tiên nhíu mày, tuy nhiên không đồng ý, bất quá cũng không có phủ quyết. Hiển nhiên lão giả nói là sự thật. Tốt, nói chuyện phiếm kết thúc, ta đợi nhanh chóng động thủ, giáo chủ còn đang đợi đây. Lão giả nói, sau một khắc, ánh mắt rơi vào bộ phương trên thân, cao cao tại thượng, phảng phất nhìn ban đầu phàm nhân đồng dạng nhìn qua bộ phương. Dưới đáy người nào, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, như thế thần khí, không phải các ngươi phàm nhân có khả năng chiếm cứ, mau giao ra, có thể tha ngươi tánh mạng. Lão giả quát lớn, theo lão giả mở miệng, phảng phất cả tòa thành thị đều là chấn động, rộng rãi vô thượng thanh âm đang không ngừng vang vọng, dưới đáy dân chúng nhất thời sôi trào lên. Thần tiên mở miệng a, là cục trưởng các loại người tinh thần cũng là căng cứng. Người này là chân long a. Bộ phương nhìn lấy này ngạo nghễ lão giả, liếm liếm bờ môi, hỏi, hả, vấn đề này vừa ra, ở đây người đều là sững sờ. Lão giả kia cũng là không khỏi híp híp mắt, tự nhiên là chân long, chân đạp ngân long khải giáp thần tiên, ngạo nghễ nói. Này Ngân Long tựa hồ cũng nghe được hiểu khải giáp thần tiên lời nói. Long thủ giơ lên, phát ra long ngâm thanh âm, chấn nhiếp cửu tiêu. Dưới đáy dân chúng, nghe nói long ngâm, nhao nhao bị hoảng sợ quỳ rạp dưới đất. Ngọa tào, là chân long a, không phải đặc hiệu a. Lão tử mẹ nó tưởng rằng đặc hiệu, kết quả thật là long. Thật đáng sợ, không khỏi cảm giác có chút dọa người. Long hội ăn người a. Ngoặc kép, dưới đáy dân chúng đều là bị hoảng sợ run lẩy bẩy. Xoạt xoạt xoạt xoạt, máy chụp ảnh cửa chớp tiếng vang hoàn toàn không ngừng. Là chân long liền tốt. Bộ phương khóe miệng dương lên. Sau một khắc, bàn chân bỗng nhiên trên mặt đất dẫm mạnh. Bành một tiếng, mặt đất quét ra một tầng phong. Bộ phương thân hình nhất thời từ trên mặt đất phóng lên tận trời. Hướng phía cái kia thật long xiết quả đấm chính là tiến lên. Làm càn, này khải giáp tướng quân giận quát một tiếng. Trên thân tiên khí phun trào. Về sau một thanh quanh co khúc khuỷu hình rắn trường kiếm nhất thời rơi vào trong tay hắn. Trường kiếm bỗng nhiên chính là hướng phía bộ phương chém bổ xuống. Ngân long cũng là há to mồm. Phun ra ngọn lửa màu bạc. Ầm ầm, tiếng oanh minh, nhất thời khuếch tán ra tới. Dưới đáy dân chúng ngây người, cái này như mộng ảo hình ảnh, triệt để hù sợ bọn họ. Oanh, kiếm quang cùng long tức trong nháy mắt liền đem bộ phương nuốt mất. Ha ha, quả nhiên là ngu muội phàm nhân, chỉ biết là lỗ mãng hành sự. Vị lão giả kia vẫy vẫy phất trần, nhạt cười rộ lên, trong lời nói khinh thường chi ý nồng đậm vạn phần. Bọn họ chính là cao cao tại thượng thần tiên, bộ phương lại dám đối thần tiên động thủ. Phải biết, bọn họ chính là nhân tiên cường giả, há là phàm nhân có thể chống đỡ. Nhanh sơ tán đám người. La cục trưởng nhìn thấy chiến đấu bạo phát trong nháy mắt, đôi mắt chính là co rụt lại. Bạo hống, dị năng cục dị năng giả vội vàng động thủ. Lòng tức dư ba rơi xuống. Mặt đất nhất thời bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Dân chúng bị hoảng sợ vội vàng trốn cách chỗ này. Những này cái gọi là thần tiên, căn không để ý dưới đáy phàm nhân chết sống. Bành, hỏa diễm nổ tung. Bộ phương thân hình phóng lên tận trời. Lông tóc không tổn hao gì. Này ăn mặc khải giáp tướng quân nhất thời ánh mắt co rụt lại. Ngân Long, ra chảo, tướng quân mặt sắc mặt ngưng trọng, quát lớn lên tiếng, hình rắn trường kiếm vung chảm mà ra, nhất thời hóa thành vạn thiên kiếm khí. Rầm rầm rầm, kiếm khí chảm ở chung quanh nhà cao tầng phía trên, nhất thời khiến cho cao ốc pha lê nhao nhao sụp đổ. Bộ phương nhướng mày, liếc liếc một chút hỗn loạn chạy trốn dân chúng, về sau nhìn về phía này bốn vị thần tiên, thở ra một hơi. Ngân Long ra chảo, Long chảo trong nháy mắt bao phủ lại bộ phương, có tiên khí đang lưu truyền, kiếm khí, Long chảo đồng thời rơi xuống. Cái này phàm nhân coi là thật càn rỡ, nhìn khí tức không có mạnh bao nhiêu, thế mà cùng thiên đình thần tướng cứng đối cứng. Nơi xa, ba vị thần tiên một bộ xem kịch vui bộ dáng, về phần dư âm năng lượng, bọn họ căn không quan tâm. Bành! Khi kiếm khí cùng Long chảo nện ở bộ phương trên thân thời điểm, vị kia thần tướng khóe miệng hơi hơi dương lên. Phàm nhân chung quy là phàm nhân. Xé nát hắn, đây là ngươi bữa tối. Ngân Long, thần tướng cười nói. Hắn tràn đầy tự tin. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Chỉ nghe một trận xương vỡ vụn thanh âm. Ngân Long phát ra rú thảm. Dưới chân hắn Ngân Long, móng vuốt thế mà trực tiếp sụp đổ. Hóa thành phồn vinh mạnh mẽ huyết vụ, kiếm khí đứng tại bộ phương trên thân, cũng chỉ là phát ra một trận tiếng leng keng vang. Đây là có chuyện gì? Thần tướng ngây người, mà bộ phương lại là không có cho hắn hoàn hồn thời gian. Xoay người mà lên, trực tiếp rơi vào Ngân Long trên lưng. Về phần này thần tướng, thì là bị bộ phương một bàn tay cho đập bay. Ngô, là chân long, xem ra thịt rồng có rơi. Bộ phương nói, hắn đích nói thầm một câu, lại là khiến cho dưới chân Ngân Long toàn thân run một cái. Thần tướng giận không kềm được, buông ta xuống Long, thần tướng nắm hình rắn trường kiếm, bức bách bộ phương mà đến, chém xuống một kiếm, tiên quang bắn ra bốn phía. Bộ phương nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nắm lấy Ngân Long long giác, hướng phía trên bầu trời bay đi. Ngân Long tại bộ phương dưới dâm uy, chỉ có thể đi theo hướng trên trời bay. Không bay, Long giác đều nhanh muốn bị bẻ gãy. Này xem náo nhiệt ba vị thần tiên nhất thời kinh hãi. Cái này phàm nhân như thế dữ dội. Đúng, này phàm nhân có được phong ấn địa cầu linh khí điểm thần khí. Không thể khinh thường, cùng lên đi. Ba vị thần tiên liếc nhau, nhao nhao xông vào thiên khung trên cao. Bốn vị thần tiên đồng thời xuất thủ. Bốn đại thần tiên chiến một vị phàm nhân. Giờ phút này, dưới đáy dân chúng, hô hấp đều là dồn dập lên. Trên internet lưu truyền ra đến tin tức, vô số người chú ý lấy. La cục trưởng cùng Tiểu Ngà ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. La cục trưởng, tiền bối hẳn là sẽ thắng đi. Tiền bối có thể là có thể nhất quyền đánh nổ cây hoa anh đào đảo quốc kia cái gì Susanoo. Tiểu Ngà khẩn trương nói ra, La cục trưởng lại là trầm mặc. Cây hoa anh đào đảo quốc Susanoo làm sao có thể cùng bốn vị này thần tiên tương so. Theo hắn nhận được tin tức, hiện khi tiến vào địa cầu thần tiên, yếu nhất đều so Bồng Lai tiên đảo lão tổ mạnh hơn. Bồng Lai lão tổ nhưng là chân chính tiên nhân. Địa tiên A, siêu việt cấp SS dị năng giả tồn tại. Nếu như là một vị còn tốt. Thế nhưng là khoảng chừng bốn vị, tiền bối, Nguy rồi. La Cục thở dài một hơi. Bỗng nhiên, chỉ thấy trên bầu trời, Long Phượng kêu thảm. Về sau, một tiếng oanh minh, một bóng người từ thiên khung rơi đập xuống, đem mặt đất đều là nện vỡ nát. Cái này rơi xuống người, không phải Bộ Phương, lại chính là trước kia này Tiên Phong Đạo Cốt chỉ điểm Giang Sơn Đạo Bào lão giả. La Cục trưởng mặt cứng đờ, đánh mặt đến quá nhanh, giống Long Quyển Phong, cầu vốt 9 đến 10, cầu Kim Nguyên Đậu, thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.